Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 572, Lưu Phái Tư Tưởng Mới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước Phật Đà, 72 vạn 368 năm, không ai thành Phật, sau Phật Đà, 3.491 năm, không ai thành Phật, Phật Đà là Phật, tại sao mỗi người đều có thể thành Phật? Trong thanh âm của Độ Ách Đại Sư mang theo chất vấn. Thì ra thế giới này Phật môn tồn tại 3.491 năm. Vậy vì sao còn chưa xuất hiện lưu phái tư tưởng Đại Thừa Phật Pháp? Hứa Thất An trầm ngâm một lát, ra kết luận, thế giới cửu châu lấy lực vi tôn, lấy cảnh giới làm gốc. Ai nắm tay to người đó chính là đại lão. Bởi vậy ức chế phát huy trên tư tưởng, mà ở thế giới kia của hắn, mọi người đều là phàm thai. Ngược lại là khác biệt trên tư tưởng không ngừng va chạm. Hoàn cảnh khác nhau, phương hướng phát triển cũng liền khác nhau. Đã như vậy, ta phải nói hẳn hoi một câu với ngươi, cái gì là Đại Thừa Phật Pháp? Là Đại Thừa Phật Pháp bản thân ta lý giải. Hứa Thất An trầm giọng nói. Cho nên, ở trong mắt đệ tử cửa Phật Thiên Hạ, Phật là Phật Đà, mà không phải Phật Đà là Phật. Theo ý ta, loại ý tưởng này quả thực buồn cười. Câu này khó đọc, trừ tăng nhân Phật môn bên ngoài, không ai nghe hiểu. Tịnh Trần Hòa Thượng nhịn không được nói. Nơi nào buồn cười, người nhất định phải nói rõ. Độ Ách Đại Sư nhìn hắn một cái, không nói, rời ánh mắt đi, một lần nữa nhìn về phía Hứa Thất An. Đương nhiên buồn cười, mượn thuật sĩ Ti Thiên Giám mà nói. Giám chính là nhất phẩm thuật sĩ. Nhưng nhất phẩm thuật sĩ không phải giám chính. Cái này nên đạt thành nhận thức chung chứ. Nhưng ở trong mắt Phật môn các ngươi, Phật chính là Phật Đà. Cái này không phải rất buồn cười. Rất kỳ quái sao? Chẳng lẽ Phật không nên đại biểu một quả vị trí cao? Mà không phải cá nhân nào đó. Lời ấy là đại nghịch bất đạo. Phật Đà là khai tông thủy tổ của Phật môn. Là Phật duy nhất, là tồn tại bọn họ phải cúng bái. Một vị nhân vật cấp tiên thần cao cao tại thượng như thế, chẳng lẽ không nên là Phật duy nhất sao? Nhưng lời Hứa Thất An nói, quả thật có đạo lý. Bởi vậy các tăng nhân Phật môn trong lúc nhất thời không thể phản bác. Hứa Thất An tiếp tục nói, cho nên, có vấn đề muốn thỉnh giáo đại sư. Rốt cuộc cái gì là Phật? Là một loại phương thức đạt được lực lượng? Hay là một loại tư tưởng? Sắc mặt Độ Ách Đại Sư nghiêm túc như cũ, nhưng trong ánh mắt lại không có tức giận, ngược lại là nghiêm túc tự hỏi một lát, nói, hai cái đều đúng, cho nên ta nói, cái này có khác biệt của Đại Thừa Phật Pháp cùng Tiểu Thừa Phật Pháp. Hứa Thất An lời lẽ khẳng định, các tăng nhân bên dưới nhìn nhau, khó chịu ngứa ngáy, rất muốn một hơi nghe xong Hứa Thất An lý luận. Quan Tinh Lâu, Đài Bát Quái, giám chính mở to mắt, nhỏ giọng nói thầm, thằng con cháu rùa này, lời gì cũng dám nói. Xong rồi xong rồi, Nguyên Cảnh Đế quay đầu, hỏi, giám chính, người nói cái gì? Giám chính cười cười, bệ hạ, Hứa Thất An tặng phần đại lễ cho ngươi. Nguyên Cảnh Đế nhíu nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu, nhưng giám chính chưa trả lời hắn. Ngụy Uyên chậm rãi đứng dậy, trong tay áo rủ xuống, hai tay nắm thành nắm đấm, hắn tựa như nghĩ tới cái gì. Lợi hại, Vương thủ phụ thấp giọng nói. Lợi hại, Vương tiểu thư kinh ngạc trông lại, muốn hỏi, nhưng thấy tư thái phụ thân hết sức chăm chú, chỉ có thể mang nghi hoặc nuốt về trong bụng. Phật môn hiện nay, lấy lực vi tôn, lấy phẩm cấp làm gốc, mục tiêu của mỗi một người tu Phật, đều là thành tựu quả vị. Hoặc La Hán hoặc Bồ Tát, nói trắng ra, chính là độ bản thân, về phần phổ độ chúng sinh, còn phải xếp ở phía sau. Độ Ách Đại Sư, ta nói đúng không? Độ Ách Đại Sư im lặng một lúc lâu, chắp hai tay lại, đây là ngầm thừa nhận. Bởi vậy, lấy lực vi tôn, lấy phẩm chất làm gốc, lấy Phật Đà làm Phật, ta mang cái này gọi là Tiểu Thừa Phật Pháp. Hứa Thất An nhìn bầu trời, cất cao giọng nói, Độ Ách Đại Sư, các vị cao tăng Phật môn, ta nói đúng không? Một vị tăng nhân phản bác, nếu đây là Tiểu Thừa Phật Pháp, vậy, Vậy như thế nào là Đại Thừa Phật Pháp? Chính là chúng sinh đều là Phật ngươi nói sao? Cái này quả thực là hoang đường. Ngươi sẽ cảm thấy hoang đường. Đó là bởi vì ngươi tu là Tiểu Thừa Phật Pháp. Trên bản chất vẫn như cũ lấy phẩm cấp đứng đầu. Đây là lợi mình. Nhưng nếu lấy tâm đứng đầu thì sao? Tâm đứng đầu. Độ Ách Đại Sư niệm tiếng Phật hiệu. Chắp hai tay lại. Xin thí chủ chỉ giáo. Các ngươi cảm thấy thế gian chỉ có một vị Phật. Phật chính là Phật Đà. Mà người ta không có khả năng thành Phật. Chỉ có thể tu thành Bồ Tát hoặc La Hán quả vị. Nhưng, các ngươi đừng quên. Phật Đà chẳng lẽ sinh ra đã là Phật? Hứa Thất An bình tĩnh nói. Ta cảm thấy, mỗi người đều có Phật tính. Chẳng qua bị phàm trần không sạch sẽ khí sở mê. Nhưng tu hành sau, chiếu gặp mình, mỗi người đều nhưng thành Phật. Đại sư, kiến tính ký Phật, bầu trời bỗng nhiên có một tiếng sét đánh. Phạm âm vang lên như có như không. Mọi người ngạc nhiên phát hiện. Độ Ách Đại Sư cả người lóe ra ánh vàng. Hô ứng nhau từ xa với thiên địa dị tượng. Ở trong Phật môn, đây là đốn ngộ rồi. Kiến tính ký Phật, kiến tính ký Phật. Độ Ách Đại Sư đắm chìm ở trong trạng thái kỳ diệu. Như si như say, có một thanh âm ở trong lòng lão điên cuồng hô. Vì sao Phật Đà là Phật? Vì sao ta không thể là Phật? Không, mỗi người đều có thể thành Phật. Phật này không phải Phật trên hệ thống tu hành, mà là Phật trong lòng. Lời của Hứa Thất An, ở trong mắt người ngoài có lẽ chỉ có một chút đạo lý. Nhưng ở trong tai Độ Ách Đại Sư người tu Phật nhiều năm như vậy, quả thực là dung truyền. Phật thật sự chỉ có thể lấy lực lượng làm chuẩn. Phật thật sự chỉ có thể là Phật Đà. Đây là hạn hẹn cỡ nào? Nếu là như vậy, vậy Phật quang chiếu khắp cửu châu. Chỉ là một câu nói suông. Chỉ có người người đều có thể thành Phật. Cửu châu mới có thể thật sự Phật quang chiếu khắp. Đây mới là Phật Pháp thật sự. Phật Đà đại biểu là đỉnh phong của hệ thống Phật môn. Nhưng Phật Pháp không nên cực hạn ở Phật Đà. Lý niệm Đại Thừa Phật Pháp xuất hiện. Lưu phái tư tưởng mới xuất hiện. Tăng nhân khác chưa đốn ngộ. Nhưng đã có cảm ngộ của mình. Thậm chí cảm thấy vén mây nhìn trời. Nhìn thấy Phật Pháp khác nhau. Nhìn thấy cảnh giới tư tưởng mới. Trong đó Tịnh Trần Đại Sư cảm xúc sâu nhất. Như si như say. Khu vực Đà Canh Nhân. Các Kim La bỗng nghe thấy tiếng cười nhẹ. Đến từ Ngụy Uyên đi ra khỏi lều che nắng. Đốn ngộ hay. Đốn ngộ hay. Ngụy Uyên nói từng chữ một. Hay lắm. Hay lắm. Vương Thủ Phụ vuốt râu mà cười. Có ý tứ gì? Hai quyền thần vị cực nhân thần này có gì buồn cười? Độ Ách Đại Sư đốn ngộ. Chẳng lẽ là chuyện gì đáng giá vui vẻ sao? Cách chương.